xuyên thành nữ phụ, thay đổi vận mệnh, góc chuyện audio.com, căng tin trường cũng thật rộng. Nhóm ta gồm gần hết đống con gái trong lớp thì phải. Có, 1.2.3.4.8 bạn. Vậy là lớp ta chỉ có 10, 36 người là con gái thôi sao? Ngồi đây đi, mọi người ăn gì để mình đi gọi cho. Tớ cơm gà, tớ bít tết, tớ kim bắp, pi chân, cậu thì sao? À, cho tớ một hamburger à, được rồi. Ok, để tớ giới thiệu, người vừa chạy đi là lớp Phó Tuyết Lan đó, còn tớ là Lam, còn bên cạnh tớ lần lượt là Xuân, Tu, Mai, Lan, Linh, Ngân. Chào mừng cậu đến với tập thể 11A1Y chân. Mọi người có thể gọi tớ là Tiểu Y, ok, trường mình sắp có party đó, cậu biết không? Vậy sao, tớ vừa vào nên không biết, là kỷ niệm 30 năm thành lập trường, nghe nói lần này tổ chức rất to, có rất đông anh chị cựu học sinh về. Còn là nơi để, chúng ta nhân tiện tìm nửa kia của mình à, các nàng đã chuẩn bị quần áo chưa? Chưa à, ta phải mặc thật đẹp mới được. Mai lên tiếng. Không có con gái xấu, chỉ có con gái không biết làm đẹp, ta quyết định lấy thắt lưng buộc bụng, bớt tiền đi mua váy à, các nàng. Ai đi cùng ta, Ngân, ta cũng phải đi mua, đi cùng đi, Xuân, ta cũng vậy, Thu, ta đi, Mai, đương nhiên ta phải đi rồi, Lan, còn Linh thì sao, xấu hổ quá, ta chuẩn bị từ sớm rồi. Linh, tây ây, Linh nhà ta thích chàng nào rồi sao? Tê, không có mà, còn chối hả? Linh, rõ ràng là nàng đang đánh trống lảng a, tớ có rất nhiều quần áo dạ hội nên không cần mua đâu. Hì hì, vậy cũng được, hình như mọi người hiểu nhầm, ta không có tiền thì phải ti không ti. Ta là nói thật a, quần áo dạ hội của nàng y chân này rất nhiều. Không phải mua thêm, với lại ta cũng chưa muốn yêu. Đương vội, còn nhiều thứ quan trọng hơn a, ví dụ như ngôn tình của ta chẳng hạn. Mọi người nói chuyện gì mà vui vậy? Đồ ăn tới đây y, đói quá đi, ăn thôi, mọi người ăn ngon miệng. Đồ ăn ở căng tin cũng rất ngon, cơ mà không bằng vú la của ta làm. Ta không phải một người hay quên, nên đương nhiên ta vẫn nhớ mục đích ở lại hôm nay của ta rồi. Ba, mặc dù ăn rất nhanh là không thục nữ, mặc dù ta là một tiểu thư. Nhưng kệ đi, cho đến bây giờ ở đây làm gì có ai biết. Xin lỗi mọi người, tớ ăn xong rồi, bây giờ tớ muốn đi quanh trường tìm hiểu. Mọi người cứ ăn đi a, Tiểu Y có cần tớ làm hướng dẫn viên có không vậy? Tuyết Lan hỏi, nàng thật tốt bụng a, không không cần đâu a, cậu cứ từ từ ăn. Đừng lo cho tớ, hì hì, vậy đi cẩn thận kẻo lạc ha, Mai nói, nàng còn tặng miễn phí cho ta một nụ cười tươi rói. Người coi ta là đứa nhóc lớp một sao? Không có không có, là 5 tuổi, hừ, trời đánh tránh miếng ăn, tí ta xử lý người sau, lẻ ta quay ngoắt bước đi giả vờ giận dỗi. Những người bạn mới của ta có bạn thật là vui, cách chương.